Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, thực tiên quả thổ chọc hóa quang. Đại Hoàng nói võ tử hóa tiên, một tiếng này lời nói gọi được Lý Tịch Trần hơi sững sờ. Nhìn cái này hai tấm khuôn mặt nhỏ, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, 30 ngày, cũng ích cốc san hà. Thực khí một nửa, cũng thể ngộ một lần tiên gia pháp cảnh. Bất quá các ngươi cuối cùng chưa hề tu đạo. Cái kia ngũ tinh không ra, không thể không uống không ăn. Lý Tịch Trần lại liếc mắt nhìn Liệt Dần. Chính mình người sư đệ này mặc rộng rãi hoàng bào. Cảnh giới kia đã tới tam hỏa cực hạn. Mấy ngày nay bồi dưỡng, cái kia ba ngọn thần hỏa càng phát ra tràn đầy. Mà Liệt Dần vốn là ăn thanh khí thành tựu yêu linh, chưa hề nuốt qua có linh huyết thịt, vì thế không có chọc khí. Lần này tiến bộ cũng là nhanh chóng, không để ý tới ngay tại nhắm mắt lẳng lặng tu luyện Liệt Dần. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng xê dịch, xoay người, lúc này cho dù là Trấn Nhạc Cung trước cửa, cũng đã ngồi rất nhiều tiên gia, đều đang lẳng lặng tu luyện. Cũng không tốt nói thêm cái gì lời nói đến, sợ nhiễu người thanh tĩnh. Thế là tay áo nhất chuyển, cái kia trong đó rơi xuống cái bình sắt tới. Cơ Tử Vân cùng Trang Chu nhìn cổ quái. Lúc này Tử Vân đưa tay, trong miệng nói thầm, đây không phải kiếm tù cốc bình sắt a. Nàng vừa nói bên cạnh đem cái kia bình sắt cái nắp mở ra. Cái kia sắt tre vừa đi, lập tức trong đó dâng lên một trận mây khói, lại như là quen nước, bốc lên bạch khí, lại nhìn lúc, chỉ gặp bên trong đặt vào 7-8 cái đại đào, còn có một cặp quả. Hai người nhìn, lập tức kinh ngạc, tiếp theo bên cạnh vui vẻ ra mặt, cuối cùng, lại cảm thấy có chút cổ quái, liền mở miệng hỏi, sư phụ, ngươi cái gì thời điểm hái được quả đào? Là lần trước. Trương Mộc Cận lúc đến, ta trong núi hái được. Lý Tịch Trần cười nói, Tử Vân không biết, Nam Hoa ngươi cũng không biết được. Đồng tử lúc này mới chợt hiểu, cười nói, nguyên lai là cái kia Trương gia tỷ tỷ thời điểm hắn nghĩ tới. Lúc trước Trương Mộc Cận lúc đến, Lý Tịch Trần cùng Trương Thường xác thực tọa tại Sơn Tuyền bên cạnh ăn quả đến. Chưa từng nghĩ còn giả bộ một chút thả trong bình sát. Cơ Tử Vân thì là không biết được vấn đề này. Nhưng nhìn Trang Chu biểu lộ, cũng ước chừng có thể đoán được một hai. Thầm nghĩ chẳng lẽ trên núi Nga Mi quả, sư phụ hái được dùng để chiêu đãi cái khác tiên nhân. Lập tức hai người liền đưa tay theo bình sát bên trong lấy quả đến. Cái này một cái linh quả ăn, tối thiểu 10 ngày không cần ăn. Lý Tịch Trần nhìn hai đồ ở nơi đó gặm tiên quả. Trong nội tâm không khỏi tại suy nghĩ, là để cho cái này hai hài tử tại Thái Hoa nghe đạo 3 năm. Lại xuống núi đi, trực tiếp tham dự khảo hạch, hoặc là nghe đạo nhất chờ. Trở về Nga Mai tĩnh tu 2 năm đến rất nhiều. Dù sao càng là hướng về sau, cái kia đại đạo chi giảng càng là tối nghĩa. Chỉ sợ hậu kỳ đều là nhân tiên chi luận. Chính mình hai người đồ đệ này còn chưa hề mở ra ngũ tinh. Chỉ là biết chút vân vũ chi pháp mà thôi. Tu hành chỉ là chịu đựng. Nhưng lại cũng không tính tiên môn tử đệ. Như là cưỡng ép nghe đạo đi. Cái kia phía sau khoảng cách hai người cảnh giới quá mức xa xôi. Sợ là sẽ phải lưu lại định hình. Ngày sau thành tựu sợ sẽ có hạn. Tu hành bắt đầu, phúc địa bên trong trên cơ bản đều chỉ là giảng đạo không nói pháp. Pháp từ chính mình theo trong điển tịch học, đây mới thực là tiên gia pháp môn. Căn bản không tiêu lo lắng sẽ xuất hiện sai lầm gì tu hành. Tẩu hỏa nhập ma, vì thế để cho đệ tử tự mình tìm tòi. Dạng này tu ra mới là thuộc về mình đạo, mà lúc trước Lý Tịch Trần truyền đạo thụ pháp. Là bởi vì hai người còn chưa hề bắt đầu tu hành. Lúc này chỉ là chọn hạ mục tiêu. Vì thế Lý Tịch Trần cũng chưa từng truyền thụ Thái Hoa bên trong Vân Vũ 2 quyển điển tịch chân. chính chỗ huyền diệu kia là muốn chính mình tu hành, mà truyền lại đều là rất nhiều đệ tử cộng đồng tu hành bộ phận. Nên như thế trong đó cũng có chính mình lý giải. Dù sao Lý Tịch Trần chính mình tạo hóa hỗn nguyên, cái kia vân vũ chi pháp cũng không trốn bát quái bên ngoài. Một vị nhân tiên chỉ điểm, nói ra chính mình pháp và đạo, chỉ là để cho hai người tham khảo, mà không phải dùng để coi đây là mô bản tu hành. Lý Tịch Trần như vậy càng nghĩ, lại cuối cùng là lắc đầu, lấp không bằng khai thông, ta hà tất vì thế phiền não. Đây là muốn nhìn hai đồ ngộ tính, đường hạ sơn lúc, cơ duyên tự nhiên sẽ hiền. Cái này có chút buông tay mặc kệ ý vị, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Thật sự là bởi vì nghe đạo chi thuyết huyền diệu, mà ngộ đạo càng là hư vô mờ mịt. Cái này ai cũng không nói chắc được, cùng nó làm tốt quy hoạch, không bằng buông tay buông chân. Tùy duyên lại nhìn, hai đồ không chút nào biết bọn hắn cái kia nhân tiên sư phụ ngay tại vì bọn họ tương lai suy nghĩ. Lúc này hai người này, một thiếu nữ một đồng tử, tại hắn bình sát trong lấy quả, tại say sưa ngon lành, nhai kỹ nuốt chậm nuốt ăn, bên này thượng đều là tiên nhân. Lúc này đều tại nhập định ngộ pháp, như là phát ra điểm thanh âm, vậy liền đã quấy rầy bọn hắn đi, cái này thật sự là vô lễ. Hai đồ chậm rãi cầm trong tay tiên quả ăn xong, cuối cùng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, mà lúc này, Cơ Tử Vân bỗng nhiên yết hầu giật giật, phun ra một ngụm chọc khí tới, cái này một ngụm chọc khí hóa xuất. Cơ Tử Vân lập tức cảm giác thần sắc thanh tỉnh không ít. Chính là cả người tinh khí thần đều có bản chất tăng lên. Mà này chính là nghe đạo chi công, cũng là cái kia linh quả chi lao. Trang Chu lau miệng, hắn một cái đồng tử, tóc trắng mắt vàng, nhìn xem đặc biệt phá lệ. Lúc này cười lên, lại như xuân về hoa nở. Chỉ nói, ăn ngon thật, đáng tiếc. Đã no đầy đủ, hồ điệp vốn cũng không ăn bao nhiêu đồ vật, vì thế một cái tiểu quả liền đã no đầy đủ, mà hắn sớm đã tại cây hoa đào đỉnh bỏ đi phàm khí. Lúc này cũng không có như Cơ Tử Vân phun ra chọc khí đến. Nếu như muốn hóa, chỉ sợ là nên thối lui vũ trùng gốc rễ cùng nhau. Chân chính hóa thành một cái, người, bạch, bỗng nhiên. Cái kia cung khuyết bên ngoài, cách đó không xa có một vệt thần quang hóa xuất, chỉ nhìn một tôn tiên ảnh trên đỉnh tụ tập tam thanh chi khí. Hóa thuần dương ánh sáng, lúc này ngưng tụ ra một đóa đạo hoa đến, lại là ngay tại hóa thành nhân tiên, lại có một vị nhân tiên hiển hóa. Động tĩnh như vậy đánh thức không ít tiên gia, lúc này nhìn vị kia tiên nhân, chỉ là tĩnh tọa trên mặt đất. Thế là rất nhiều tiên nhân đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn. Nhìn hắn thế nào thành pháp, chỉ là trò chuyện lấy tham khảo. Vị này tiên gia mồm miệng nhẹ nhàng mở ra, ngữ khí thì thào, lại là đang lầm bầm lầu bầu. Chiếc kia trong niệm tụng, thì là nhà mình trong tông môn kinh văn điển tịch. Lúc này bị hắn nói ra, tại cái này hóa nhân tiên quan khiếu bên trên. Lại có một loại gần đạo vận vị. Lúc này chỉ nghe hắn giảng, ta cầu chân đạo, ngồi tại điện đình, điện quảng tám thước, gọi là bát hoang, khổ đạo khó nói, cầu chân mà ngộ thần, ngày đêm truy đuổi, thanh khởi thanh lạc, pháp vô thường tính, lúc nào cũng như nước, tĩnh là thượng thiện, động là hạ ác, ta theo trong nước cầu đạo, như vớt kính nguyệt, chỉ có thể nhìn mà không thể cận thân vậy, nhân bản hoang dã là bát hoang ở thân, đạo là nguyên nước, là lấy nước rót bát hoang, vị này nhân tiên như thế như vậy nói. Cái kia trên đỉnh một hoa ung dung mà truyền, lúc này mi tâm lại hiển hóa thật lớn thanh quang, trong đó có một cỗ tuyên cổ thê lương ý vị, cùng bình thường tiên gia không hoàn toàn giống nhau. Đây là một vị tiên nhân độc hữu đạo, đạo này là hắn quá khứ kinh lịch chỗ ngưng tụ mà ra. Đồng thời lại nghĩ đến hắn mong muốn cầu phương hướng mà diễn hóa. lúc này niệm tụng kinh văn là phân tích trong đó muốn ý, vì thế ngưng tụ thanh quang mà tụ tứ phương thuần dương, tới đây luyện thân hóa hoa. Chư tiên nhân xem hắn đúng cách, lần này đi qua nửa ngày, cái kia một hoa đột nhiên đại phóng quang hoa, lúc này chỉ gặp vị này nhân tiên mở ra con ngươi. Lại có kim lôi đột qua, cái kia thân thể trong, lại có một tia cổ xưa chi khí, như thiên hoang dị thú thức tỉnh, cái kia khí huyết hùng hậu, như núi như ở trước mắt, đại hoang sơn thiên hành tông tiên gia. Có người như vậy mở lời, lại đối bốn phía tiên nhân giải thích, là võ tiên một chi, tu lấy thân luyện hoang chi pháp, thân thể là hoang nguyên, pháp là cống rãnh, đạo là trong đó nước, đây là bọn hắn tu hành kinh muốn, loại này ngôn luận nghe được mới lạ, thế là rất nhiều tiên nhân lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Mà như vậy thảo luận lại kéo dài chút thời gian, đối với đây, Lý Tịch Trần chỉ là nghe ngóng, minh bạch trong đó quan khiếu, liền không còn xem. Hiện tại, muốn xem thử xem chính mình tiểu thần thông, như thế nội thị, có thể thấy được một hai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục